Hoàng hậu chẫm hãm ngươi về nhà ăn. Chương 232, biểu muội đến đây. Gocchuyenaudio.com. Tô Tiểu Tiểu hắc tuyến cần thiết phải khẩn trương như vậy sao, không phải chỉ là một vấn đề thôi sao? Thái hậu thấy thế, mày nhăn lại, người đâu, kéo ra ngoài. Vì thế tú nữ số 3 cũng hoa hoa lệ lệ không trúng tuyển. Lúc này, các tú nữ còn lại đều phi thường khẩn trương. Thần sắc của Thái hậu có chút không vui. Nàng hỏi, ai có thể trả lời cho ai ra vấn đề này? Nhóm tú nữ đưa mắt nhìn nhau, sợ đáp không vừa ý Thái hậu, liền sẽ không trúng tuyển. Tô Tiểu Tiểu thấy thế, không khỏi cười nói. Mẫu hậu cũng đừng nghiêm túc như vậy, ngài xem, đều dọa các nàng. Thái hậu liếc qua Tô Tiểu Tiểu. Hoàng hậu, ngươi xem trong các tú nữ này, ngươi có cảm giác thân thiết với người nào? Tô Tiểu Tiểu sửng sốt, cảm giác thân thiết, cái gì gọi là cảm giác thân thiết? Thái hậu thấy Tô Tiểu Tiểu vẻ mặt nghi hoặc cũng không để ý đến nàng. Vừa vặn lúc này, có một tú nữ bỗng nhiên từ trong đội ngũ đi ra. Nàng nhìn thẳng vào Thái hậu, nói, hồi bẩm Thái hậu nương nương, nếu là nô tỳ cùng Thái hậu nương nương phát sinh khắc khẩu, nếu như là nô tỳ đúng, nô tỳ tất nhiên không chịu nhận sai. Nhưng nếu là nương nương ngài đúng, nô tỳ nhất định sẽ thành tâm nhận sai. Nga, Thái hậu nhíu mày, lời nói của ai ra, ngươi cũng dám chống lại. Tú nữ nói, Thái hậu nương nương thân phận cao quý, nhưng là nô tỳ cho rằng đạo lý còn chân quý hơn. Ngay cả chuyện thường tình này mà Thái hậu nương nương cũng không xem vào mắt, vậy làm sao khiến kẻ dưới phục đùng. Lời này, thật đúng là to gan nha. Ngay lúc mọi người nghĩ Thái hậu sẽ phát hỏa, đang định kéo nàng ra ngoài thì Thái hậu bỗng nhiên nở nụ cười. Hảo, hảo, hảo. Ngươi tên là gì? Tú nữ kia nhẹ nhàng cười. Nô tỳ tên Tô Thiền Thiền. Tô Tiểu Tiểu phun ra. Không phải trong lòng phun, mà là chân chính phun. Tô Tiểu Tiểu đang lúc uống nước thì hoa hoa lệ lệ phun hớp trà ra. Tô Thiền Thiền, phốc phốc phốc, chẳng phải là tên của biểu muội nàng. Chẳng lẽ biểu muội của nàng cũng xuyên qua đến trường Nhạc Vương triều này sao? Cách chương.